Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông Nam Tịch đã có một cuộc phỏng vấn video với người bên chìa khóa Hải Thành, cuộc trò chuyện rất vui vẻ, nhưng công việc là công việc, không có bất ngờ lớn nào cả. Sau khi tắt video, đối phương gửi tin nhắn hẹn phỏng vấn vòng 2 vào tuần sau, nhưng thời gian không xác định nên phải đợi cấp trên xác nhận. Ông Nam Tịch tựa người vào ghế sofa, điện thoại rung lên. Trần Phi, chào buổi chiều. Chị Ôn, chị đang xem phim à? Ôn Nam Tịch nhìn thấy tin nhắn này lại có chút ấy nấy, cầm lên ấn xuống muốn trả lời nhưng lại không biết nên trả lời cái gì. Bất giác cô nằm ở trên sofa rồi ngủ quên mất, khi tỉnh lại lần nữa Nguyên Thư đã xách một hộp anh đào đi vào, cậu vừa mới tỉnh à? Tớ đi rửa hoa quả. Ôn Nam Tịch ngủ say đến nỗi cổ đã ướt đẫm mồ hôi. Khi cô cúi đầu chạm vào màn hình, đó vẫn là trang trò chuyện với Trần Phi. Nguyên Thư rửa sạch rồi bưng bát hoa quả đi ra. Khoanh chân ngồi trên thảm, đưa cho ông Nam Tịch, cô lấy một quả anh đào ăn. Nguyên Thư thăm dò ông Nam Tịch, vẫn xem xét à? Ông Nam Tịch gật gật đầu. Nguyên Thư nói, hôm nay Phó Diên cũng có mặt tại hội nghị Internet vạn vật. Anh ấy vẫn ngồi ở vị trí như ngày hôm qua. Tớ đã hỏi được tên công ty của họ. Nó tên là Khoa học Kỹ thuật Diên Tục, nghe nói họ cũng đang tuyển người. Tớ đang nghĩ nếu không có Nhan Khả cậu thật sự có thể thử một lần. Ông Nam Tịch nhìn Nguyên Thư. Trong miệng Nguyên Thư nhét đầy quả anh đào đỏ tươi, thơm ngon tới nỗi khiến đôi mắt cô ấy trở nên cong cong. Ông Nam Tịch chợt mỉm cười giống như chút cảm xúc rối rắm đã biến mất, cũng đưa tay lấy thêm mấy quả anh đào ăn, bật máy chiếu kéo Nguyên Thư lại xem phim. Nguyên Thư vừa nhìn đã nói, ồ, một tiếng, bộ phim điện ảnh này rất khó tìm. Cậu lấy được ở đâu vậy? Được một người có thể là đồng nghiệp tương lai gửi cho, hả? Cậu tìm được việc làm rồi sao? Ở đâu? Công ty nào? Tớ sẽ kể cho cậu sau khi tớ chính thức nhận việc, được. Nguyên Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tập trung xem phim với Ôn Nam Tịch. Ban đêm, đúng giờ, Trần Phi gửi tin nhắn cho Ôn Nam Tịch. Trần Phi, chào buổi tối, chị Ôn, tối nay chị có kế hoạch gì không? Ôn Nam Tịch vừa ăn vừa trả lời cậu. Ôn Nam Tịch, đang ăn cơm, không có kế hoạch gì cả. Trần Phi, vậy không làm phiền chị nữa. Ôn Nam Tịch, có lẽ tôi sẽ cần cậu giúp đỡ. Trần Phi, tới luôn. Chỉ cần chị Ôn mở lời, em sẵn sàng xuyên vượt lửa băng sông. Ôn Nam Tịch, phiền cậu giúp tôi hẹn gặp sếp bên cậu được không? Không phải vẫn còn một vòng phỏng vấn sao? Trần Phi trầm mặc mấy giây, sau đó có tin nhắn thoại truyền đến với giọng run run, không cần phỏng vấn, sếp của chúng em nói chỉ cần chị gật đầu là có thể báo cáo trực tiếp với bộ phận nhân sự. Nguyên Thư nghe được âm thanh, cậu đến công ty bọn họ khiến cậu ta kích động đến như vậy sao? Ôn Nam Tịch mỉm cười. Nói một câu, được, với Trần Phi rồi đặt điện thoại xuống. Nguyên Thư cầm lon coca lên, chạm lon với Ôn Nam Tịch và nói, chúc mừng cậu đã tìm được việc. Ôn Nam Tịch cầm lon coca lên chạm với cô ấy, coca ướp lạnh có đọng lại những giọt nước và hơi sương. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch đặt đồng hồ báo thức dậy đúng giờ. Nguyên Thư đã ra ngoài trước, Ôn Nam Tịch tắm rửa thay quần áo, chiếc áo sơ mi cô giặt trước đó còn chưa ủi. Hôm nay thay một chiếc áo sơ mi lụa sẫm màu hơn càng làm nổi bật làn da trắng. Cô lái xe đến Khoa học Kỹ thuật Diên Tục, vừa ra khỏi thang máy Trần Phi đã đứng ở đó đợi, nhìn thấy cô cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, chị Ôn, mời đi lối này, phòng nhân sự đang đợi chị rồi. Ôn Nam Tịch mỉm cười đi theo bước chân của cậu, ngẩng đầu liền nhìn thấy logo của Diên Tục, màu đen này thật sự rất hợp với anh, cô đi theo Trần Phi vào. Trần Phi giơ tay giới thiệu một số hạng mục dự án. Ôn Nam Tịch đang nghe thì Nhan Khả đi giày cao gót tới, trong tay cầm một tập tài liệu, trên cổ đeo một tấm thẻ công tác, đối mặt trực tiếp, Nhan Khả dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi ngây ngô cười, tổ trưởng Nhan, cô ấy là tổ trưởng hạng mục mới. Nhan Khả nắm chặt tài liệu nhìn về phía Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch bình tĩnh nhìn lại cô ta, Trần Phi vội vàng gọi Ôn Nam Tịch đi đến phòng nhân sự, Ôn Nam Tịch gật đầu đi theo lướt ngang qua Nhan Khả. Hai người cao gần như ngang nhau nhưng chỉ là sắc mặt Ôn Nam Tịch luôn lãnh đạm không biểu lộ ra cảm xúc gì, còn Nhan Khả thì ôm chặt văn kiện, hình nền ảnh hai người trong vòng bạn bè của Phó Diên hiện lên trong đầu cô ta. Cô ta nhắm mắt lại, mở ra rồi tiếp tục đi về phía trước. Trần Phi đẩy cửa phòng nhân sự mời Ôn Nam Tịch vào. Khi Ôn Nam Tịch bước vào, bộ phận nhân sự lập tức mời cô ngồi xuống ghế, cười nói, chị họ Lý, em cứ gọi chị là chị Lý được rồi. Chị đã đọc sơ yếu lý lịch của em. Đây là mức lương cùng với đãi ngộ mà sếp bên chị đưa ra. Em xem, nếu có bất kỳ vấn đề nào, chúng ta có thể thương lượng. Ôn Nam Tịch nhận lấy bản hợp đồng nhìn xuống. Đối với một công ty mới thành lập, đây thực sự là một đãi ngộ tuyệt vời. Xuống dưới nữa nhìn đến hai chữ Phó Diên, chữ ký rồng bay phượng múa, cùng ngày tháng là ngày hôm qua. Ông Nam Tịch xem một lát, trước đây họ có một đoàn đội trực tiếp ở Vân Hà, sau này hợp đồng có sửa đổi, hợp đồng hiện tại rất chi tiết và đầy đủ. Ông Nam Tịch đọc qua cũng không có thêm yêu cầu nào khác, cầm lấy cây bút ở bên cạnh ký tên xuống. Chị Lý nhận lấy bản hợp đồng, cười nói, chào mừng Nam Tịch đến với khoa học kỹ thuật Diên Tục của chúng ta. Chị hy vọng em có thể tìm được cảm giác thân thuộc ở nơi đây. Ông Nam Tịch đặt bút xuống, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Trần Phi đã sớm ra ngoài, nhìn thấy ông Nam Tịch đi ra, cậu ta chỉnh lại kính, dẫn cô đến chỗ làm việc rồi nói, ông Nam Tịch, trước tiên chị phải làm quen với hoàn cảnh đã. Ông Nam Tịch ngồi xuống bàn làm việc, đúng là công ty mới, ngay cả máy in và máy tính đều là mới, máy tính đã được lắp ráp đầy đủ, bên cạnh viết mã hiệu của máy tính và nhãn hiệu của một số cơ sở cung cấp phần cứng, vẫn là nét chữ viết tay rồng bay phượng múa. Đó là nét chữ của Phó Diên. Ông Nam Tịch nhìn tờ giấy dán, cảm thấy chữ viết của anh còn sắc bén hơn hồi trước. Trên bàn là bản giới thiệu về Diên Tục, bìa cũng màu đen, logo nằm ở góc phía trên, tổng quát trông khá hiện đại. Ông Nam Tịch cầm cuốn sổ lên mở ra, Diên Tục hiện đang làm các sản phẩm gia đình thông minh, thành phố thông minh và an ninh mạng. Cùng với cuộc sống ngày càng hiện đại, thông tin tài liệu cá nhân ngày càng được coi trọng hơn, an ninh mạng là lĩnh vực chủ yếu mà Diên Tục đang làm. Trần Phi cầm máy tính đến bên cạnh ông Nam Tịch, giống như chỉ cần cô hỏi có thể trả lời ngay lập tức. Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Trần Phi ra ngoài một chuyến, lúc trở về có nói với ông Nam Tịch, tối nay sếp mới mọi người, lập trình ông chuẩn bị một chút nhé. Ông Nam Tịch đặt cuốn sổ giới thiệu xuống, thấy mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trần Phi cũng gặp máy tính lại, đẩy gọng kính lên, đứng ở lối đi, ở ngay nhà hàng dưới lầu thôi, gần lắm. Ông Nam Tịch tắt máy, cầm túi lên đứng qua phía Trần Phi. Trần Phi thấy một lập trình viên tên Chu Hùng đi tới, hai người nói chuyện hạng mục. Chu Hùng nhìn ông Nam Tịch ở bên cạnh, Trần Phi bèn giới thiệu, đây là lập trình ông, người máy trước kia của Lê Đại là do chị ấy làm đấy. Chu Hùng ngạc nhiên, phụ nữ sao? Trần Phi gật đầu, ban đầu cậu cũng rất ngạc nhiên, một người máy linh hoạt cỡ lớn từ thiết kế cho đến thành phẩm lại là do một tay cô gái làm. Chu Hùng bắt tay với ông Nam Tịch, lập trình ông, nghe danh đã lâu. Ông Nam Tịch mỉm cười, khẽ bắt tay với cậu ấy. Lúc này một nhóm người đi qua là Nhan Khả, Nhan Khả vừa sửa soạn lại cổ tay áo vừa nói chuyện với đoàn đội của cô ta, náo nhiệt bước ra ngoài, con gái trong nhóm cô ta giống y như cô ta vậy, ăn mặc lộng lẫy, có vài người đi giày cao gót, nhìn không giống lập trình viên chút nào, mà giống bên quan hệ công chúng, thư ký gì đó hơn. Trong nhóm người đều mặc sơ mi, áo thun, họ giống như cảnh vật nổi bật. Đến thang máy, Nhan Khả dẫn theo mọi người đi vào, ánh mắt liếc qua ông Nam Tịch, mắt hơi nheo lại. Ông Nam Tịch và Trần Phi mỉm cười đi vào một thang máy khác, rất nhanh đã đến tầng 1, sau vài ngày tu sửa thì giờ tầng 1 đã đẹp hơn rất nhiều. Đi ra khỏi tòa nhà rẽ trái, ở đó có một nhà hàng đã mở khá lâu, phong cách của thập kỷ trước. Ông Nam Tịch và Trần Phi đi ở giữa, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phó Diên ngồi ở đó. Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm ly rượu, đèn nhà hàng khá tối, anh rủ mi rót thêm một ly đặt sang bên cạnh. Vừa ngẩng mắt lên thì ông Nam Tịch đã thu lại ánh mắt và đang trả lời câu hỏi của Trần Phi. Trong nhóm người, cô mặc sơ mi màu tối đơn giản tùy ý, tóc đuôi ngựa buộc thấp, làn da trắng mịn. Nhóm người vây quanh chiếc bàn, chào hỏi anh. Có người gọi sếp, có người gọi Phó Diên, sau đó tự tìm chỗ ngồi. Đàm Vũ Trình cầm thực đơn ngồi xuống bên cạnh Phó Diên, Nhan Khả chỉ có thể ngồi bên cạnh Đàm Vũ Trình. Ông Nam Tịch ngồi xuống ghế, đặt túi xuống sau lưng. Phó Diên cầm ly rượu đi qua ngồi xuống đúng chỗ đối diện cô, anh nghiêng đầu cùng Đàm Vũ Trình gọi món. Có người hỏi anh, sếp. Bọn em tự gọi là được, giọng anh rất tùy ý, gọi đi. Vì vậy thực đơn được truyền đi, Trần Phi hỏi ông Nam Tịch, chị muốn uống gì? Lúc này Chu Hùng đứng dậy mở một chai bia, đi tới định rót vào cốc của ông Nam Tịch, nhưng Phó Diên đã cầm ly của cô tránh đi rót nước ngọt. Ông Nam Tịch rủ mắt nhìn ly nước đang đầy dần, giọng Phó Diên nhàn nhạt, nhìn cô, uống cái này nhé. Ông Nam Tịch gật đầu, cảm ơn anh, rót nước ngọt xung anh đặt chai xuống, lập tức bị mấy người khác lấy đi. Chu Hùng rót rượu cho Trần Phi, hỏi ông Nam Tịch, bình thường lập trình ông có uống rượu không? Ông Nam Tịch cầm ly, mỉm cười, tôi khá ít uống. Nhan Khả ở bên cạnh nhìn Phó Diên, thấy Phó Diên dựa lưng vào ghế nói chuyện với Đàm Vũ Trình, gần như không nhìn ông Nam Tịch, cô ta thở phào một tiếng. Ông ao gọi món xong mọi người bắt đầu thoải mái nói chuyện, Trần Phi cầm ly rượu lên, cười cùng ly với ông Nam Tịch, chào mừng lập trình ông gia nhập Diên Tục. Mọi người nghe vậy cũng lần lượt đứng dậy. Cười nhìn ông Nam Tịch rồi đưa tay cùng ly với cô. Ôn Nam Tịch khựng lại cầm ly đứng lên cùng ly với mọi người. Cô rất thoải mái, Chu Hùng bảo cô uống cạn cô liền uống hết, Đàm Vũ Trình nhìn sang Phó Diên. Phó Diên bốc Lạc An, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, ly đã hết cô đưa tay lấy chai nước ngọt bên cạnh Phó Diên rót đầy ly rồi lại đặt xuống. Người đàn ông đang uống rượu, lúc lúc lại nói chuyện với Đàm Vũ Trình, thỉnh thoảng Nhan Khả lại ghé sát vào Đàm Vũ Trình nghe họ nói chuyện. Rất nhanh các món ăn đã được đưa lên, vừa đưa lên mọi người liền bắt đầu ăn. Ôn Nam Tịch nghe Trần Phi nói chuyện, một miếng gà và hẹ được gấp tới đặt ở trước mặt, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên nhìn, Phó Diên đã thu tay lại quay sang nói chuyện với Đàm Vũ Trình, Nhan Khả ở bên đó gọi một tiếng, Phó Diên, gấp cho tôi một miếng mề gà, anh đưa tay đẩy đê ỉa qua. Nhan Khả mắt sáng lên, nhìn Ôn Nam Tịch thu lại ánh mắt, cô nhìn rau hẹ vô cùng do dự xem có nên ăn hay không, sau đó quyết định không ăn, cô ăn gà, rau hẹ được đẩy sang cho Trần Phi. Trần Phi cầm đũa lên gấp không chút do dự. Phó Diên liếc Trần Phi, Chu Hùng uống nhiều rồi, cầm ly rượu đi đến chỗ Ôn Nam Tịch, kéo chiếc ghế cạnh cô ra ngồi xuống, lấy điện thoại mở video cuộc thi ra cho cô xem. Lập trình Ôn, nói cho tôi biết với, khi đó người máy của cô chơi đùa với người máy của những người khác, lúc ấy cô có cảm thấy thoải mái không? Trong video người máy của cô vô cùng vững vàng, năm người máy khác vây xung quanh chỉ để muốn lật đổ nó, tìm cơ hội làm đứt mạch điện tấn công vùng đầu. Muốn thử tấn công vào nội bộ phá hỏng hệ thống điều khiển. Nhưng người máy của cô lại linh hoạt vô cùng, nhanh chóng dùng một tay đẩy bay một người máy thấp hơn nó một cái đầu. Người máy đó bị đụng mạnh, ngã xuống khán đài. Những người máy khác cũng tính đâm vào chân nó giơ chân đạp trúng một con, bị người máy đó dùng sức bóp vỡ một ngón tay nhưng nó vẫn đứng rất vững hơn nữa còn khom lưng lại. Nắm lấy hai cánh tay người máy kia rồi ném ra xa, sau đó dùng chân đạp trúng người máy cuối cùng đá cánh tay ra. Sau khi chiến thắng còn đi qua đỡ những người máy khác dậy bày sang một bên, rồi giơ hai ngón tay lên với mọi người ở dưới khán đài. Động tác khi ấy sau đó được cắt làm thành một nhãn dán. Cùng năm đó Phó Diên ở Bắc Kinh cũng hoàn thành một cuộc thi có quy mô quốc tế giành được giải nhất lập trình. Nhãn dán này là do tôi làm đó, Chu Hùng cười tắt video đi, cậu ta nhìn Ôn Nam Tịch, cô có thể cho tôi xem lập trình cô viết được không? Ôn Nam Tịch thu ánh mắt lại, giờ đây người máy của cô được trưng bày ở Lê Đại, cô không đem nó đi. Được, khi nào về tôi gửi cho anh xem. Chu Hùng lập tức vui vẻ cầm ly rượu lên, lập trình Ôn, cạn ly. Ôn Nam Tịch bật cười cầm ly lên uống cạn ly nước ngọt. Hậu quả của việc uống nhiều là hay đi vệ sinh, lúc này nhà hàng đã đông kín, mỗi bàn đều có rất nhiều người. Lúc Ôn Nam Tịch đi vào nhà vệ sinh thì thấy cảnh bên ngoài vô cùng đẹp, nhà hàng dùng rất nhiều bóng đèn để trang trí, còn có một chiếc xích đu. Ôn Nam Tịch lau tay đi ra nhìn, vừa bước ra đã thấy Phó Diên xắn ống tay áo đứng ở bên cạnh. Anh đang nghe điện thoại, mái tóc rủ xuống trán che đi hàng lông mày, ở dưới ánh đèn nơi hành lang anh nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau. Ôn Nam Tịch khựng lại, tay vẫn đang cầm giấy lau, anh bỏ điện thoại xuống tắt màn hình đút vào túi quần, quay người nhìn Nhạc nói, máy tính có dùng được không? Phản ứng của Ôn Nam Tịch khá nhanh. Anh đang hỏi về chiếc máy tính vừa được lắp đặt xong ở văn phòng, cô gật đầu, tốc độ rất nhanh, Phó Diên ừ một tiếng, anh nhìn về xích đu ở phía trước, tay đút túi quần. Cảm ơn em đã đến công ty, Ôn Nam Tịch mím môi, dưới ánh đèn hành lang, tính ra thì năm lớp 12 cho dù có không thân thiết cũng không lạ lẫm, giọng cô dịu dàng, không có gì đáng cảm ơn cả, tôi thật sự cảm thấy Diên Tục rất tốt, khá thích hợp với tôi, Phó Diên thu lại ánh mắt, nhìn cô, vậy thì tốt, nói xong anh đi tới định bước vào, Ôn Nam Tịch tiến lên vài bước theo bản năng, anh cầm điện thoại rủ mi nhìn, đi qua sau lưng cô, trong bầu không khí hơi thở hai người giao hòa. Giống như năm đó khi họ ôm nhau tại căn cứ bí mật, anh bước chân đi vào, Ôn Nam Tịch đứng tại chỗ nhìn ra chiếc xích đu cách đó không xa. Không có gió, xích đu đứng im tại đó, thu hút người ta ngồi lên, hòa vào giấc mộng. Ôn Nam Tịch lấy điện thoại trong túi ra, chụp một tấm ảnh gửi cho Nguyên Thư. Nguyên Thư, ồ, quảng trường thời đại chỗ công ty mới của cậu sao? Ôn Nam Tịch, sao cậu biết vậy? Nguyên Thư, đồ ăn nhà hàng này khá ngon, trước đó tớ có ăn rồi. Lần sau tìm cơ hội dẫn các cậu đi. Ôn Nam Tịch, bất ngờ không, tớ ăn trước rồi. Nguyên Thư, không sao, ha ha, ngon không? Ôn Nam Tịch, ngon lắm, nhưng tớ không uống bia, chắc các cậu sẽ thích. Nguyên Thư, tớ thích bia nhất rồi. Đi ra khỏi nhà hàng, rất nhiều người đã uống rượu mấy đồng nghiệp năm còn đi ra chơi với xích đu, chiếc xích đu đung đưa qua lại liên tục, mấy người họ còn giành nhau. Cậu đẩy tôi giành chiếc xích đu không còn vẻ đẹp tịch mịch như lúc ban đầu nữa. Mấy cô gái ở bên cạnh khẽ mắng họ không biết quý trọng đồ đạc còn kéo họ xuống, Vì vậy màn tranh giành ấy trông hệt như trẻ con. Phó Diên và Đàm Vũ Trình đi cùng nhau lười không thèm để ý đến họ đi ra ngoài trước. Nhan Khả đứng bên cạnh mấy người đồng nghiệp nữ, mọi người đều uống rượu ai cũng ngà ngà say. Ông Nam Tịch trước lúc ra về có giúp Nguyên Thư thử vị bia, bây giờ cũng trở thành người không thể lái xe. May là bên đường có không ít taxi mấy đồng nghiệp nam cùng dành vào một chiếc xe, sau khi rời đi, lại mấy người khác cùng lên xe. Đồng nghiệp nữ nhóm Nhan Khả đi trước, lúc này chỉ còn lại mình cô ta đứng bên cạnh Đàm Vũ Trình vừa nhìn đã biết muốn đi cùng họ. Ông Nam Tịch đi ở phía sau, nhà cô thuê khá gần trung tâm cách đây không xa, không có ai cùng đường với cô. Tạm biệt Trần Phi xong cô đi về phía taxi, Phó Diên đưa tay ra mở cửa xe cho cô, bước chân cô khựng lại, một giây sau khom lưng ngồi lên xe. Tiếng đóng cửa xe vang lên, anh chống tay lên đê ỉnh xe không biết nói với Trần Phi điều gì, vài giây sau Trần Phi mở cửa ngồi lên ghế lái phụ. Ông Nam Tịch ngay ra. Trần Phi uống say mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn rất tỉnh táo, cậu cười đẩy gọng kính, Lập Trình ôn, muộn vậy rồi chị đi một mình không an toàn, đưa chị về nhà trước rồi em nhờ chú lái về phía nhà em. Ông Nam Tịch yên lặng vài giây, nhưng chỗ cậu khá xa, không sao đâu, sao để chị đi một mình được chứ. 15 phút sau đã đến nhà, ông Nam Tịch dặn Trần Phi khi nào về đến nhà thì gửi tin nhắn cho cô, Trần Phi gật đầu. Bắt thang máy lên lầu, men rượu trào lên khiến cô ở một cái, có uống hai ly nhưng vị bia khá ngon không quá đắng. Ngồi ở sofa một lát rồi đứng dậy lấy quýt ăn cho nhạt đi mùi bia trong miệng, lúc này Chu Nhược Vi vẫn đang phát trực tiếp, ông Nam Tịch vừa mở máy tính bảng lên đã thấy, phát trực tiếp cả ngày trong cậu ấy có hơi mệt cô bèn tặng đồ cho cô ấy. Chu Nhược Vi lập tức lấy lại được tinh thần nói cảm ơn bạn yêu, ông Nam Tịch lại gọt táo ăn xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lấy quần áo đi tắm xong ra lau tóc, cầm điện thoại lên Trần Phi đã về đến nhà vừa gửi tin nhắn cho cô, còn thêm cô vào nhóm chat của Diên Tục. Mọi người đều gửi tin nhắn báo rằng mình đã về tới nhà, ông Nam Tịch vừa lau tóc vừa xem thành viên trong nhóm, chiếc ảnh đại diện màu đen ở vị trí đầu tiên, Diên, rồi đến Đàm Vũ Trình, sau đó là Trần Phi và Chu Hùng. Khoảng 4-5 người xong mới đến Nhan Khả, ảnh đại điện của cô ta giống như ảnh tự chụp, làm động tác khi với ống kính, trên đỉnh đầu là ánh đèn, xem xong ông Nam Tịch thoát ra, khi đồng hồ báo thức vang lên, ông Nam Tịch vẫn còn có chút mơ hồ. Sau khi nhận ra mình đã đi làm liền tỉnh dậy, cô thấy có tin nhắn trên điện thoại là của ông Du gửi đến, ông Du, ngủ rồi à? Tịch tịch, gửi lúc 11 giờ 30 phút tối qua. Ông Nam Tịch xuống giường mang dép lê đi ra khỏi phòng gọi lại cho mẹ, bà rất nhanh đã nhấc máy, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay trong căn bếp trống trải, tỉnh rồi à, ông Nam Tịch đứng ở bên tủ, rót nước uống, nói, mẹ, hai ngày nay mẹ có bận không? Không bận, mẹ đã nghe theo góp ý của con thuê một cô bé, Tiểu Lê, cô bé rất chăm chỉ đã giúp đỡ mẹ rất nhiều, ông Nam Tịch đã nhớ ra, nói, con nghe Nguyên Thư nói cô bé ấy thi trượt đại học phải không? Ừm. Ông Nam Tịch uống nước xong đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, đặt điện thoại di động xuống, vừa rửa vừa nói, mẹ, nếu mẹ có thời gian thì hãy thuyết phục cô bé vẫn nên quay về học lại thì tốt hơn cuộc sống không nên dừng bước ở đó. Ông Du gật đầu, có, mẹ thường xuyên khuyên nhủ cô bé, cho nên mẹ cũng không quá phụ thuộc vào cô bé ấy, mẹ vẫn tự làm rất nhiều việc. Ông Nam Tịch một tiếng, rửa mặt xong, nghe thấy tiếng nước chảy. Ông Du ở đầu bên kia do dự, Nam Tịch. Dạo này thỉnh thoảng bố con lại ghé qua đây, ông Nam Tịch dừng một chút, tắt vòi nước đi ra khỏi phòng tắm. Sau đó thì sao ạ? Không có gì, mẹ chỉ thấy ngạc nhiên thôi, ông Du nói, bà suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục, nghe nói Nhan Khả bây giờ cũng đang ở Lệ Thành, làm về lĩnh vực máy tính, liệu có chạm mặt con không? Ông Nam Tịch thầm nghĩ. Đã gặp rồi, nhưng cô cũng không nói cho bà biết, cô hầm nóng ly sữa, có chút lười biếng, nói, không sao đâu mẹ. Bây giờ con không e ngại cậu ta như trước nữa, ông Du thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, quả thật thời gian là phương pháp xóa nhòa tốt nhất. Ngay cả ông Du bây giờ cũng có thể mỉm cười dịu dàng, ngẩng đầu mà đối mặt với Ngô Viện Viện thay vì chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, ông chặt lấy lòng tự tôn của mình như trước. Đúng rồi, mẹ nghe Nguyên Thư nói, con đã tìm được việc rồi hả? Ông Nam Tịch cười nói, mẹ, sao cậu ấy liên lạc với mẹ còn thường xuyên hơn cả con vậy? Ông Du khẽ cười. Kể cả không có việc gì thì con bé cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho mẹ mà, ông Nam Tịch bất đắc dĩ nói, vâng, con phải đi làm đây, cúp máy nhé, được, được, ông Du sợ ông Nam Tịch bị muộn làm, lập tức cúp máy. Ông Nam Tịch đặt điện thoại xuống, dùng thìa khuấy sữa, xé từng lát bánh mì ra khỏi túi và ăn. Tối hôm qua không lái xe về nên hôm nay ông Nam tịch ông máy tính và túi xách nhỏ lên taxi, đến tòa nhà cửa đã mở sẵn. Hầu như tất cả những người làm việc trong tòa nhà đều cầm trong tay một ly cà phê. Trong thời gian nghỉ ngơi cô uống ít cà phê hơn, giờ ngửi thấy mùi cà phê đột nhiên lại cảm thấy nhớ, hiện tại tầng 2 chỉ có công ty Diên Tục của bọn họ. Một mình cô bước ra khỏi thang máy, Diên Tục chưa có quầy lễ tân nên logo màu đen đối diện với thang máy rất dễ thấy. Ông Nam tịch rẽ vào văn phòng nhìn thấy Phó Diên mặc áo sơ mi đen, tay áo sáng lên, anh đang đứng sau một lập trình viên tay đặt lên máy nói chuyện với người đó, màn hình trước mặt lập trình viên ấy là một trang mã code. Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, văn phòng sáng sủa và rộng rãi. Khuôn mặt của anh tây giống như một phong cảnh đáng để chiêm ngưỡng, bàn làm việc của ông Nam tịch ở phía bên kia, thu hồi tầm mắt cô quay người đi về chỗ làm việc của mình, lấy máy tính từ trong túi xách ra mở lên. Trên bàn có trồng một chậu cây trầu bà đặt cạnh màn hình máy tính cô hơi dùng đầu ngón tay chơi đùa cái cây. Phó Diên đứng thẳng người, ngước mắt lên thì nhìn thấy cô. Cô dùng đầu ngón tay cuốn lấy cây trầu bà nghịch nghịch, máy tính bên cạnh đã mở lên, cô di chuyển cái cây đến gần màn hình máy tính hơn chơi rất lâu. Phó Diên nhìn vài giây rồi mới thu hồi tầm mắt, nhìn vào những mật mã trước mặt tư thế có phần tùy ý và lười biếng. Buổi sáng mọi người đều có chút buồn ngủ, ông Nam tịch nghe thấy rất nhiều tiếng nháp dài. Cô chỉnh lại đồ đạc trên bàn kéo ghế ra, mới vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ bên ngoài truyền đến, sau đó có một cô gái mỉm cười nói, tổ trưởng Nhan, hôm nay trông cô lại xinh đẹp nữa rồi, không ít lập trình viên ngẩng đầu lên xem. Ông Nam tịch tùy ý quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô đầu tiên chính là một đôi chân dài, hôm nay Nhan Khả ăn diện đặc biệt táo bạo, váy xám cùng áo sơ mi cúp eo, cổ chữ V khoét sâu thấp thoáng kết hợp với áo khoác và giày cao gót, khoe trọn vóc dáng. Cô ta mỉm cười với cô gái kia, nói, đâu có, hàng ngày chị vẫn mặc như vậy mà, em mới xinh đẹp, chị chỉ làm nền thôi. Nào có chị là xinh đẹp thôi, cô gái kia đi cùng cô ta bước vào, Nhan Khả mỉm cười, lông mày cong lên liếc nhìn Phó Diên một cái. Phó Diên thậm chí còn không ngẩng đầu lên, duỗi tay chỉ vào màn hình trước mặt Chu Hùng hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhan Khả dừng lại vài giây, nâng cầm lấy tài liệu trên bàn của Trần Phi Thuận thế liếc nhìn ông Nam tịch một cái. Ông Nam Tịch đã rời mắt đi từ lâu, vì con chuột đang xem phần hậu kỳ. Đàm Vũ Trình dựa vào máy bàn, đeo tai nghe quanh cổ, tặc lưỡi hai lần. Trong văn phòng trở lại sự yên tĩnh, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Ước chừng 10 phút sau, Phó Diên đứng dậy nhìn những người khác, nhàn nhạt nói, buổi sáng có cuộc họp. Nói xong anh dẫn đầu đi vào phòng họp. Trần Phi đứng dậy, chạy tới tìm ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch gật đầu, đặt việc đang làm xuống đi theo Trần Phi vào phòng họp. Mọi người thưa thớt ngồi xuống. Phó Diên đặt máy tính trước mặt dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nói chuyện với Đàm Vũ Trình. Ông Nam Tịch đi vào anh hơi ngước mắt lên, trong giây lát ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không. Anh nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác, ông Nam Tịch cũng vậy, kéo ghế ngồi xuống. Lúc sau Nhan Khả đi vào, trong tay cầm một cuốn sổ, ngồi ngay đối diện ông Nam Tịch, cô ta dùng nước hoa nên vừa bước vào phòng họp đã tràn ngập mùi hương. Trần Phi giới thiệu cho ông Nam Tịch từng tổ trưởng sẽ phụ trách cái gì. Chu Hùng phụ trách an ninh mạng, cấp trên trực tiếp của anh là Phó Diên. Nhan Khả phụ trách nhà ở thông minh, nhưng cô ta cũng có một cấp trên, giám đốc sản phẩm Lý Khiêm. Trần Phi phụ trách mảng thành phố thông minh, sếp trực tiếp của cậu ấy là Đàm Vũ Trình. Trong cuộc họp sáng nay, một số trưởng nhóm đã báo cáo tiến độ, ông Nam Tịch là người mới vẫn chưa xác nhận nội dung công việc, chỉ ngồi một bên và nghe họ triển khai nội dung công việc tiếp theo, cho nên không phải lập trình viên nào cũng cứng nhắc. Hầu hết các lập trình viên ở đây đều có khả năng giao tiếp tốt. Phó Diên cũng bố trí công việc, đầu ngón tay anh lướt trên bàn phím cảm ứng, giọng nói rõ ràng và dễ nghe. Anh buông bàn di chuột ra, cầm lấy mấy tập tài liệu trên bàn, dừng lại một chút, nhìn ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch, cái này sẽ giao cho nhóm cô, xem thử đi. Y tế thông minh, tôi vừa tiếp cận một dự án, vừa nói anh vừa đưa thông tin cho ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch vô thức đứng dậy đưa tay nhận lấy. Sau khi tiếp nhận, cô thấy Nhan Khả ở đối diện muốn lên tiếng nói gì đó nhưng do dự lại thôi. Sau khi ông Nam Tịch đọc xong ngẩng lên, Phó Diên nhìn cô hỏi, được không? Ông Nam Tịch mỉm cười, gật đầu nói, được. Phó Diên nhìn nụ cười của cô thu tay lại cúi đầu nhìn màn hình trước mặt. Anh nói, cuộc họp kết thúc, ông Nam Tịch sẽ ở lại. Nghe vậy những người khác đều đứng dậy rời đi, Nhan Khả cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai người, cửa đã đóng lại. Phó Diên bật máy chiếu. Cầm điều khiển từ xa đứng trước bàn, khi anh ấn vào trên máy chiếu hiện lên toàn bộ hình ảnh kiến trúc của một khu bệnh viện, anh nói, lần hợp tác với bệnh viện số 9 này chỉ là để kiểm tra đường nước, giảm bớt công việc của các y tá, hộ lý để họ có thể nắm bắt tình hình bệnh nhân nội trú dễ dàng hơn. Nhưng cần phải khảo sát thực địa, tôi đã nói chuyện với giám đốc bệnh viện số 9, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tận nơi để đo lường. Ông Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh gật gật đầu, vì phải bật máy chiếu nên đèn trong phòng họp cũng tắt, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra từ chiếc máy. Anh thản nhiên dùng tay ấn vào điều khiển từ xa, dáng vẻ nói chuyện lúc này có vài phần giống với hồi học cấp 3. Anh nói xong ánh mắt khẽ liếc về phía cô, hai người bốn mắt chạm nhau. Ông Nam Tịch dừng một chút, Phó Diên nhìn cô vài giây rồi hỏi, em biết rõ sự khác biệt giữa Internet vạn vật và Internet thông thường đúng không? Ông Nam Tịch lập tức phản bác, đây là nói nhảm sao? Phó Diên hơi nhướng mày. Trong mắt anh có vài phần ý cười, anh quay mặt đi nói, Trần Phi gần đây không bận lắm, em có thể nhờ cậu ta giúp đỡ, tôi là cấp trên trực tiếp của em, có vấn đề gì thì cứ trực tiếp báo cáo. Ông Nam Tịch gật đầu, được, không còn việc gì nữa. Phó Diên tắt máy chiếu thuận thế bật đèn lên, ông Nam Tịch cầm tập tài liệu đứng dậy mở cửa, Nhan Khả đang đứng ở ngoài. Nhan Khả khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cô. Ông Nam Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lướt qua trước mặt cô ta rồi bước ra ngoài. Sau đó, Nhan Khả đi theo vào văn phòng, gọi, Phó Diên, tôi có chuyện muốn nói. Tay Phó Diên đã đặt lên nắm cửa, quay đầu lại nhìn. Nhan Khả đi qua chỗ bàn ghế tới chỗ anh không biết là nói gì. Cửa phòng ông Nam Tịch đã đóng, cô đi về phía chỗ làm việc của mình. Trần Phi thấy cô quay lại liền dịch ghế qua, cổ quàng một chiếc gối hình chữ U, nói, ông Nam Tịch, gần đây em không bận, cứ để em giúp chị. Ông Nam Tịch ngồi xuống, cười nói, được, sếp cũng đã sắp xếp như vậy. Trần Phi cười nhẹ, quay đầu nhìn vào phòng họp rồi quay đầu lại nói với ông Nam Tịch, tổ trưởng Nhan hình như cũng muốn thực hiện hạng mục này. Ông Nam Tịch nhướng mày, không phải cô ấy đang chịu trách nhiệm nhà ở Thông Minh sao? Cô ấy muốn một mình chịu trách nhiệm cho một dự án, nhưng chị có biết không, Trần Phi đến gần ông Nam Tịch, kỹ thuật của cô ấy không đạt tiêu chuẩn nên mới sắp xếp thêm một giám đốc sản phẩm. Ông Nam Tịch hơi dừng một chút, thì ra là thế. Trần Phi gật đầu, chỉ một lúc sau cửa phòng họp mở ra, Nhan Khả đi giày cao gót nhanh chóng rời đi, Phó Diên cầm máy tính đi ra ngoài vào văn phòng. Trước đây ông Nam Tịch chủ yếu làm các chương trình cho Vân Hà, các chương trình du lịch của Vân Hà đều do cô thực hiện. Cô thông thạo các thuật toán, nhưng nói đến Internet vạn vật, nơi mọi thứ đều có thể kết nối thì có rất nhiều thứ cần phải biết, chẳng hạn như điện, kỹ thuật, hóa chất, vân vân, tất cả đều phải hiểu được. May mắn thay khi còn học đại học điểm số của cô ở những môn này đều rất tốt. Buổi trưa, Trần Phi và những người khác đi ăn thử ở một nhà hàng mới. Ông Nam Tịch có chút lười biếng, không muốn đi đâu nên định gọi đồ ăn mang đến. Sau khi họ rời đi văn phòng rất yên tĩnh, cô nhìn cây trầu bà trên bàn cảm thấy cần phải tưới thêm chút nước. Thế là bưng chậu trầu bà đi đến phòng trà. Trong phòng trà có một cửa sổ nhỏ được che bằng màn trắng, vẫn có chút ánh nắng nhỏ chiếu vào nhưng không xuyên qua được. Ông Nam Tịch đặt chậu cây lên bậu cửa sổ, lấy cốc của mình đổ một ít nước nhẹ nhàng đổ lên mép. Đây chính là cảnh mà Phó Diên vừa bước vào đã nhìn thấy. Anh cầm lấy chiếc cốc, lấy gói cà phê hòa tan cho vào cốc, dịu dàng nói, không cần cho quá nhiều nước, buổi sáng nó đã được tưới rồi. Thanh âm đột nhiên vang lên, ông Nam Tịch không kịp phòng bị quay đầu lại, nhìn thấy anh đang dựa vào bàn uống cà phê, tay áo xắn lên để lộ đường cong nơi cánh tay rõ ràng. Ông Nam Tịch nhẹ giọng hỏi, sáng nay tưới nước rồi à? Ai tưới vậy? Phó Diên quay đầu nhìn cô, có người tưới. Ông Nam Tịch rồ một tiếng, lấy khăn giấy lau lá trầu bà. Phó Diên uống xong cốc cà phê lấy điện thoại di động ra bấm, phòng trà này dài không lớn lắm, chỉ có hai người, một người đàn ông đứng ở đầu bên kia cửa sổ tựa vào bàn, ông Nam Tịch thì đang lau lá cây. Giọng nói của anh vang lên phía sau, ăn cơm chưa? Ông Nam Tịch dừng một chút, cầm chậu trầu bà chuẩn bị rời đi nhìn anh nói, ăn rồi, em có chắc là đã ăn rồi không? Anh ngước mắt lên, nhìn cô lần nữa, vậy còn đói sao? Ông Nam Tịch hỏi ngược lại, nói xong liền đi ngang qua anh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu hoa mai, chính là chiếc áo cô mặc khi đi phỏng vấn ngày hôm đó, tóc buộc thấp, cẩn thận cầm chậu trầu bà bước ra ngoài. Trong không khí có mùi dầu gội thoang thoảng. So với mùi cam trước đây thì mùi hương chanh nhẹ nhàng nữ tính hơn. Phó Diên đứng đó một lúc nhìn cô đi về phía bàn làm việc, anh đứng thẳng dậy lấy một gói cà phê ra pha một cốc khác rồi cầm đi. Ông Nam Tịch ngồi xuống bàn làm việc. Nhìn chậu trầu bà xanh mướt xinh đẹp, nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn mang đến cô muốn ăn mì. Một lúc sau đồ ăn đã giao đến, cô đến quầy lễ tân lấy thì người bán giao thêm một phần, là món tráng miệng nói là cửa hàng tặng. Ông Nam Tịch tin, nhận lấy và quay trở lại chỗ làm việc của mình. Sau khi ăn mì xong, ông Nam Tịch chậm rãi mở món tráng miệng ra là bánh caramel, cô dùng thìa xúc lên một miếng. Trước mặt là thông tin về bệnh viện số 9, Cô lật từng trang đọc kỹ, văn phòng khá yên tĩnh, không phải ai cũng ra ngoài ăn mà có người đang nằm nghỉ trên những chiếc ghế hình chữ U phía sau của văn phòng khá rộng rãi. Đôi tay thon dài của Phó Diên đang gõ bàn phím, hơi nóng của cốc cà phê bên cạnh bốc lên, xung quanh lặng yên không có một âm thanh nào. Lúc này chỉ có hai người là còn đang làm việc. Nửa tiếng sau, đám người Trần Phi quay lại, mang cho ông Nam Tịch một cốc trà sữa, đặt lên bàn của cô, cậu kéo ghế ra nhìn thấy vỏ hộp bánh caramel nhỏ trong thùng rác, cậu chỉnh lại kính hỏi, chị ông thích ăn đồ ngọt à? Ông Nam Tịch nhận lấy trà sữa, cắm ống vào, nhìn theo ánh mắt của cậu, nói, rất thích. Tôi thích ăn đồ ngọt, nhưng mà đây là quà tặng của quán mì lúc nãy tôi đặt bên ngoài. Quán mì nào vậy? Trần Phi bắt đầu thấy hứng thú, tối nay em cũng sẽ gọi quán này. Ông Nam Tịch nghe vậy liền cầm điện thoại lên, mở phần mềm ra tìm quán mì cho Trần Phi xem. Trần Phi viết tên quán rồi nói, em nhớ lúc trước anh Đàm đã từng đặt qua rồi, nhưng họ cũng không tặng gì cả, lẽ nào là do kinh doanh không tốt nên tặng thêm quà tặng để cạnh tranh. Ông Nam Tịch lướt lướt quán mì, nghĩ thầm, cũng có thể lắm. Trần Phi quyết định, tối nay em sẽ gọi cửa hàng này, quà tặng miễn phí này để dành cho chị nhé. Ông Nam Tịch lắc đầu cười, không cần, cậu cứ ăn đi. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ, hỏi Trần Phi, tí nữa cậu có bận gì không? Trần Phi đang định quay về bàn làm việc, nghe vậy liền quay lại nói, em không bận gì cả. Ông Nam Tịch mỉm cười đứng lên, thu dọn tài liệu, vậy cậu đi bệnh viện số 9 với tôi một chuyến nhé. Được, được, Trần Phi lập tức quay lại chỗ làm lấy sổ tay, ông Nam Tịch thu dọn. Lấy chìa khóa xe ra cùng Trần Phi xuống lầu. Trần Phi lên xe, thắt dây an toàn, lương của chị ông ở Vân Hà trước đây có cao không? Ông Nam Tịch khởi động xe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lái ra đường lớn, nói, chiếc xe này là tiền thưởng cuối năm mua được, ô hô. Trần Phi nghĩ thầm, như vậy, khá là cao, kể ra chị ông là người có thể độc lập hoàn thành dự án. Công ty tuyển được cô ấy là điều may mắn. Đến sân bệnh viện số 9, bất kể lúc nào thì bệnh viện cũng đều có rất nhiều người, mà không khí lúc nào cũng nghiêm túc. Ông Nam Tịch và Trần Phi thu hồi thái độ thoải mái, đổ xe đi đến khoa nội trú gặp viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu đã ngoài 60 tuổi, ông có đôi mắt nhân hậu, nhiệt tình dẫn họ vào phòng bệnh. Ông chắp tay sau lưng nói, năm nay bệnh viện mở rộng, việc phê chuẩn xin đất rất khó khăn, bây giờ là thời đại kỹ thuật số. Có một bệnh viện đã bắt đầu làm rồi, tôi nghĩ để thuận tiện hơn cho bệnh nhân cũng như giảm bớt công việc của y tá và bác sĩ, chúng ta hãy thử một lần xem. Ông Nam Tịch gật đầu, viện trưởng đã suy nghĩ kỹ rồi, tổ trưởng Ôn, làm phiền mọi người rồi, bác viện trưởng, cứ giao việc này cho chúng cháu, Trần Phi còn trẻ, miệng rất ngọt ngào, vừa nói, viện trưởng Chu đã cười, thằng nhóc này cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh, là một thiên tài nhỏ nhảy lớp, Trần Phi chỉnh lại kính, có chút ngượng ngùng. Đa số phòng bệnh đều có người ở, tầng 4 chỉ có một phòng trống, nghe nói buổi tối sẽ có người chuyển đến, vừa vặn ông Nam Tịch và Trần Phi có thể đi vào xem nơi này kỹ hơn. Thiết bị cơ bản và nút gọi khẩn cấp đều là loại truyền thống, ông Nam Tịch lấy bút viết vào sổ, đồng thời cũng tự mình đi xem thiết bị. Viện trưởng ở một bên cũng nói về một số vấn đề trước đây ông thấy không thuận tiện lắm. Ông Nam Tịch chú ý ghi nhớ, sau đó lại đi đến quầy lễ tân, y tá đứng vào phòng khám của bác sĩ, đi loanh quanh vài vòng. Ông Nam Tịch nói chuyện với Trần Phi trao đổi ý kiến, hai người đang ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, Trần Phi đang gõ máy tính, còn viện trưởng thì ngồi ở một bên vừa làm việc vừa nói chuyện với Trần Phi. Thằng nhóc Trần Phi này, bây giờ ông chủ của các cậu có người yêu chưa? Đầu ngón tay đang gõ máy tính của ông Nam Tịch chợt dừng lại. Trần Phi vội vàng ngẩng đầu cười nói, chắc không có ạ, mà cháu chỉ biết vậy thôi chứ chưa từng chứng kiến, lớn lên sao lại ngốc như vậy, chưa từng nói gì về chuyện đó à. Công việc bận lắm à, viện trưởng bỏ công việc sang một bên nhìn Trần Phi cũng đóng máy tính lại, vẻ mặt bát quái nghĩ, chưa từng nói qua, 4 năm đại học, anh ấy nếu không phải đang thi đấu thì là đang trên đường đi thi đấu. Sau khi tốt nghiệp bắt đầu khởi nghiệp một cách vội vã, từ Bắc Kinh chuyển đến Lê Thành, Phó Diên đã phải nỗ lực rất nhiều, phải biết rằng ngay từ đầu giáo viên của chúng cháu đã không đồng ý rồi, có điều Internet vạn vật bên này thực sự đang phát triển rất tốt. Người đầu tư của chúng cháu cũng đề xuất đến Lê Thành để lập nghiệp, viện trưởng cầm chiếc cốc lên, uống một ngụm là trà hoa cúc, gật đầu nói, chắc chắn là có rất nhiều cô gái thích cậu ta, không biết cháu gái của tôi có thể thử một chút được không? Đúng là có rất nhiều cô gái thích anh ấy, ở Đại học Bắc Kinh cũng có rất nhiều cô gái từng chặn anh ấy lại mà tỏ tình, nhưng anh ấy thường lạnh lùng từ chối tất cả mọi người. Bác viện trưởng, cháu gái của bác bao nhiêu tuổi rồi? Khi về cháu dò hỏi một chút cho ạ. Viện trưởng đặt cốc xuống, nó 23 tuổi, đang thực tập ở bệnh viện của chúng tôi. Vậy thì tốt, Trần Phi gật đầu, vẻ mặt hóng chuyện không hề giảm bớt. Cậu ta suy nghĩ một chút nói, nhưng hình như trước đó cháu nghe anh Đàm lỡ miệng nói, ông chủ của chúng cháu hình như có mối tình đầu, có điều vì mối tình đó mà bị tổn thương. Đầu bút của ông Nam Tịch dừng lại, cô nhìn hình vẽ này, im lặng vài giây rồi sửa lại, lông mày và ánh mắt phản chiếu trên màn hình laptop bình tĩnh mà lạnh nhạt. Viện trưởng thở dài muốn hỏi một chút, nhưng bên ngoài có y tá đang tìm nên đành phải đứng dậy đi ra ngoài, còn bảo bọn họ tí nữa đừng rời đi, ông sẽ mời bọn họ một bữa. Đương nhiên bọn họ không để viện trưởng mời, sau đó ông Nam Tịch đi vào phòng bệnh quan sát sự tương tác giữa bệnh nhân với y tá và bác sĩ. Trong phòng bệnh nội trú có rất nhiều người già liên tục kêu R3N khi bị đau, khi đau không chịu nổi họ đưa tay ra phải tốn rất nhiều công sức mới bấm được nút gọi khẩn cấp, còn có một người đang truyền nước biển, cơ thể lạnh buốt mỗi khi nước truyền vào. Mu bàn tay sưng tấy, lại sờ tay và chân họ càng lạnh hơn, chỉ có thể sử dụng khăn nóng để bọc mà không có giường bệnh thông minh có thể giữ ấm, giường ở đây chỉ là cung cấp nơi nằm mà thôi. Ông Nam Tịch và Trần Phi ở lại khoa nội trú cho đến khi trời tối, từ chối lời mời của viện trưởng rồi rời khỏi bệnh viện, hai người gọi chút đồ ăn ngoài. Sau khi đến công ty, họ trực tiếp ăn trong văn phòng, sau đó ông Nam Tịch bắt đầu sắp xếp lại những thông tin ngày hôm nay. Hầu hết mọi người trong công ty đều đã tan làm, chỉ có văn phòng của Phó Diên vẫn còn sáng đèn. Trần Phi quàng một chiếc gối hình chữ U quanh cổ, ông máy tính ở bàn làm việc bên cạnh trao đổi với ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch bắt đầu suy nghĩ về nhu cầu của bệnh viện. Đầu ngón tay gõ nhanh trên bàn phím một cách bình tĩnh, logic rõ ràng. Cửa phòng làm việc sau lưng cô mở ra, Phó Diên đóng cửa lại, ấn điện thoại gọi đi, nhìn thấy đèn ở chỗ họ, anh đi tới đứng sau ông Nam Tịch xem cô đang viết gì. Trần Phi vặn cổ quay lại nhìn thấy anh Diên, ngón tay ông Nam Tịch tạm dừng, quay lại nhìn anh. Phó Diên cụp mắt xuống nhìn cô vài giây, sau đó tùy tiện hỏi họ, hai người ăn cơm chưa? Trần Phi gật đầu, bọn em ăn rồi, chỉ có Trần Phi trả lời, ông Nam Tịch cũng không có trả lời, quay đầu tiếp tục làm việc, mà Trần Phi dựa vào lưng ghế cười nói, anh Diên, hôm nay viện trưởng nói ông ấy sẽ giới thiệu với anh cháu gái của ông ấy đó. Ánh mắt Phó Diên vốn dĩ đang nhìn vào màn hình ông Nam Tịch, nghe vậy liền cúi mắt xuống nhìn về phía sau gáy cô, đường viền cổ áo của cô cũng có màu chim mơ. Trần Phi lại hỏi, anh thấy thế nào? Có muốn thử một chút không? Phó Diên dời tầm mắt nhìn Trần Phi nhẹ giọng nói, thử cái gì? Cậu thấy anh còn chưa đủ bận sao? Trần Phi cười nhẹ, anh phải nắm trong tay cả tình yêu và sự nghiệp chứ. Ông Nam Tịch không tham gia trò chuyện, chỉ chuyên tâm nhìn màn hình gõ phím, thỉnh thoảng nhấn phím xóa lùi sau đó lại chỉnh sửa. Chờ một chút, phía sau vang lên giọng nói của người đàn ông, đầu ngón tay ông Nam Tịch khựng lại. Đang định hỏi anh đợi cái gì thì Phó Diên đi đến bên cạnh chỉ vào yêu cầu trên màn hình, giọng nói của anh vang lên trên đầu cô. Thêm màn hình đầu giường vào màn hình hiển thị, ông Nam Tịch nghe anh nói, chỉnh sửa lại, sau đó cô hỏi tiếp, hệ thống gọi khẩn cấp cũng cần sửa sao? Phó Diên gật đầu, ừ, còn ở đây nữa, anh đưa tay ấn hai phím trên máy, tay ông Nam Tịch dừng lại đặt sang một bên, anh gõ nhẹ, phía trên đầu cô vang lên âm thanh, cửa đổi thành kiểu màn che thẳng, ông Nam Tịch gật đầu, cùng anh thảo luận những yêu cầu phải sửa đổi rồi viết vào. Trần Phi ở một bên đeo gối hình chữ U nhìn một lúc thì phát hiện mình không chen vào được một chữ. Lúc ông Nam Tịch lưu lại bản cuối cùng, ngước mắt lên nhìn anh, Phó Diên đang bấm điện thoại cũng dừng lại cúi đầu nhìn cô, đèn màn hình mờ mờ, ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại, ông Nam Tịch im lặng một lát, sau đó cô bình tĩnh nói, vậy trước tiên cứ như vậy đã, Phó Diên lười biếng nói, ừ, ông Nam Tịch nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng ấn nút lưu, lúc này điện thoại di động vang lên. Cô cầm lên xem, là Chu Nhược Vi, trong điện thoại Chu Nhược Vi nói, bảo bối, xe của cậu đậu ở tầng dưới công ty à, ông Nam Tịch nói, ừ, sao thế, cho tớ mượn nhé, rớt tớ hình như đang đi cùng một cô gái khác, tớ phải đi xem thế nào, giọng điệu của Chu Nhược Vi rất lo lắng, không dễ dàng gì mới có được thông tin liên lạc của người ta, hai người mới đang trong giai đoạn mập mờ, không thể để gà tới miệng rồi còn bay mất, ông Nam Tịch nghe vậy, lập tức nói, cậu lấy đi. Có mang chìa khóa xe không? Mang rồi mà, tối nay tớ sẽ trả tiền bắt taxi về nhà cho cậu. Ông Nam Tịch cười nói, không sao, cậu cứ lấy đi. Được, sau khi Chu Nhược Vi cúp điện thoại, ông Nam Tịch cũng để điện thoại xuống, dừng lại một chút thì quay đầu nhìn Trần Phi và Phó Diên, cả hai người đàn ông đều nhìn cô. Trên mặt Trần Phi lộ ra vẻ buông chuyện, còn Phó Diên nhẹ nhàng cho tay vào trong túi quần nhìn cô một giây rồi lấy chìa khóa xe, nói, tan làm tôi đưa hai người về. Trần Phi nghe vậy lập tức đồng ý, bỏ chiếc gối chữ U trên cổ ra, đóng máy tính, quay lại chỗ ngồi lấy túi đựng máy, mấy lần gọi ông Nam Tịch để thúc giục. Ông Nam Tịch hơi dừng lại, ngồi thẳng lưng rồi tắt máy tính, thật ra cô có chút xấu hổ, không biết ánh mắt vừa rồi họ nhìn nhau có ý nghĩa gì, nhưng đây là người mà cô yêu thầm, cảm giác có hơi giống câu cá, không nói rõ ra, trước tiên cứ mập mờ cũng không có ý định chịu trách nhiệm. Điều này dễ khiến người ta hiểu nhầm, ông Nam Tịch bình tĩnh thu dọn máy tính, cầm một chiếc túi nhỏ cùng Trần Phi đi ra ngoài, Phó Diên đứng trước thang máy bấm điện thoại di động, nhìn thấy bọn họ đi tới, thang máy vừa đến thì ba người cùng đi vào. Trần Phi vừa vào thang máy liền dựa vào tường ông túi đựng máy tính, ông Nam Tịch và Phó Diên đứng ở hai bên trái phải, anh đút tay vào túi quần, chiếc vòng hạt đen trên cổ tay rất giống dây đồng hồ. Lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Nguyên Thư hỏi cô tan làm chưa, Chu Nhược Vi có phải lại điên cuồng đi tìm tên đàn ông chó kia rồi phải không? Ông Nam Tịch cục mắt nhìn lại, Trần Phi lười biếng gọi một tiếng chị ôn, nhưng thang máy đã tới tầng 1, hầm đổ xe của tòa nhà gần đây vẫn đang quy hoạch nên hầu hết ô tô đều đậu ở lối ra vào của tòa nhà. Thật sự rất khó coi nhưng không còn cách nào khác, vừa ra khỏi thang máy Trần Phi đến gần ông Nam Tịch, cười hỏi, Rux có nghĩa là gì vậy chị? Ông Nam Tịch nhìn vẻ mặt đã biết rồi còn cố hỏi của cậu, mặt không thay đổi nói, đối tượng hẹn hò. Phó Diên nghe vậy quay đầu nhìn cô sau đó hơi cong môi, bước xuống bậc thang đi trước lấy xe. Trần Phi chỉnh lại kính mắt, đứng thẳng lên, chị lại trêu em rồi. Ông Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười, trêu cậu thì đã làm sao? Một lúc sau một chiếc ô tô màu đen đi tới, ông Nam Tịch và Trần Phi đi tới gần, Trần Phi ngồi vào ghế phụ, ông Nam Tịch ngồi ở ghế sau, Phó Diên sáng cả hai tay tay áo lên, giữ lấy vô lăng, lái xe đi. Trần Phi có chút buồn ngủ dựa lưng vào ghế mơ mơ hồ hồ, ông Nam Tịch tựa người vào cửa nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua, những tòa nhà cao tầng ở Lệ Thành về đêm không có ánh đèn nê ông nhấp nháy như ở Dung Thành, đặc biệt là những con phố đêm nhỏ mang hơi hướng cổ điển, như bộ phim cũ không thể quay ngược thời gian. Cảnh vật lùi về phía sau đến khi mắt cô bị chắn bởi các tòa nhà cao tầng khác, người và xe trên đường quá nhiều, về đêm thành phố náo nhiệt còn người thì say, tiếng hát quen thuộc vang lên, ông Nam Tịch vô thức nhìn về phía trước, một bàn tay thon dài nào đó đưa ra tắt bài hát đi, thay vào đó chuyển một bản nhạc nhẹ nhàng khác, ông Nam Tịch nhìn vào cổ tay Phó Diên đã thu lại, dừng một chút. Mọi thứ đều có thể thay đổi, bài hát yêu thích cũng có thể thay đổi, trong xe yên tĩnh không tiếng động. Ông Nam Tịch quay đầu nhìn ra khỏi cửa sổ đôi mắt được chiếu sáng bởi những chiếc đèn xe đẹp mà lạnh lùng. Phó Diên xoay đầu xe, ánh mắt của anh trong gương chiếu hậu nhẹ nhàng nhìn qua, chỉ nhìn cô trong giây lát, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt, một đường về đến chỗ ở. Lúc này Trần Phi đã ngủ say, cặp kính lệch xuống sống mũi. Ông Nam Tịch mở cửa xuống xe, đi đến ghế lái nói với Phó Diên, tôi đến rồi, anh lái xe cẩn thận. Phó Diên cầm vô lăng, mặc áo sơ mi đen tựa như hòa vào màn đêm. Chỉ có khuôn mặt là có đường nét rõ ràng, ừm một tiếng, ngủ sớm chút, ngủ ngon, ông Nam Tịch dừng lại, cũng trả lời anh, ngủ ngon, rồi quay người bước vào khu dân cư, hòa mình trong gió đêm. Phó Diên dừng lại trong vài giây, lúc sau chiếc xe mới bắt đầu di chuyển quay đầu biến mất vào màn đêm. Về đến nhà, ông Nam Tịch đặt túi máy tính và túi nhỏ xuống, xoa xoa cổ, Nguyên Thư gửi tin nhắn tới, tớ vừa nói với Chu Nhược Vi, loại đàn ông đó không thể nào mập mờ được. Xung quanh anh ta có rất nhiều mỹ nhân, cậu ấy tưởng mình có thể khống chế được anh ta chắc, đúng là ngốc mà. Ông Nam Tịch, cậu ấy vẫn còn rất tỉnh táo. Nguyên Thư, những người nói mình rất tỉnh nhưng thật ra là mơ hồ nhất đấy. Tay cầm điều khiển từ xa của ông Nam Tịch dừng lại một chút, nhìn thấy những dòng chữ này liền bật bài đường na thần lên để nghe, đã lâu không nghe, lúc nghe lại cảm giác đã thay đổi rồi. Chẳng trách anh lại tắt đi, ông Nam Tịch mở bài hát này, thay bộ đồ ngủ đi tắm. Tin nhắn trên điện thoại không ngừng nhấp nháy, khi bước ra, cô ấn vào tin nhắn thoại của Nguyên Thư. Nguyên Thư vừa nghe đã nói, cậu đang nghe đường na thần phải không? Ông Nam Tịch ừm một tiếng, Nguyên Thư chặt lưỡi hai tiếng, lúc còn là sinh viên năm nhất cậu rất thích bài này nhưng sau này lại không nghe nữa. Ông Nam Tịch bật máy tính lên, định làm việc một lúc nói, ừ, Nguyên Thư đổi chủ đề nói về Chu Nhược Vi. Ông Nam Tịch vừa gõ bàn phím vừa nghe, Nguyên Thư hỏi, cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu không? Ông Nam Tịch nhìn điện thoại của mình nói, không có, Nguyên Thư lập tức nói, bây giờ không có tin tức gì, có lẽ đã trở thành sự thật rồi, cuối tuần chúng ta phải ở bên cậu ấy mới được, còn nữa, nhân tiện chúc mừng cậu tìm được việc làm, rốt cuộc cậu làm ở công ty nào vậy, sao giữ bí mật ghê thế, có phải là công ty siêu tốt không? Nhớ phải mời mọi người đi ăn đấy, ông Nam Tịch nhìn màn hình, lấy bút viết vào sổ, cười nói,

Phó Diên, cô yếu ớt kêu lên. Phó Diên dừng lại, ừ một tiếng. Ông Nam Tịch sau đó nói, tôi bị hạ đường huyết. Phó Diên kịp phản ứng, đứng dậy gọi, Trần Phi, kẹo, lấy kẹo đi. Trần Phi lo lắng đi đến đây, nghe thấy vậy ta, một tiếng, quay người chạy về chỗ ngồi của mình lục lọi xung quanh, lấy hai viên kẹo sô-cô-la chạy lại đưa cho Phó Diên. Hôm nay anh mặc áo sơ mi cổ chữ T màu đen để mở, anh cúi đầu mở ra nâng cầm cô lên đưa kẹo vào miệng. Sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền có thể nhìn ra là đang vô cùng khó chịu. Sau khi Phó Diên đút cho cô ăn xong, anh cụp mắt nhìn cô cố kiềm chế, đưa tay lên vén phần tóc mái trước mặt cô sang một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da trên má không để lại dấu vết nào như cơn gió thoáng qua. Anh hỏi, ông Nam Tịch, đỡ hơn chưa? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ông Nam Tịch khẽ gật đầu, yếu ớt dựa vào ghế nhưng người lại bò lên bàn. Mơ hồ cảm nhận được như đang nắm tay anh, cô nhắm mắt, bình tĩnh lại. Trần Phi chạy đến phòng trà, rót một ly nước ấm, thêm viên đường đỏ bưng ra đưa cho Phó Diên. Phó Diên đưa tay ra nhận lấy đặt vào tay cô, khói nước nóng bay lên. Mọi người cũng đều thở phào, bởi vừa ban nãy thôi tất cả mọi người đều giật mình, tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Trong văn phòng cũng có người bị huyết áp thấp, cũng từng nói tình trạng lúc bị tụt huyết áp. Phó Diên nhìn những sợi tóc dán lên má cô, giọng trầm trầm, hỏi, trước kia ở Vân Hà có phải cũng từng xảy ra chuyện như vậy không? Ông Nam Tịch gật đầu, vì điều này mà từ chức sao? Ông Nam Tịch lại gật đầu. Phó Diên đứng thẳng lưng, yết hầu khẽ động, không hỏi tiếp nữa. Những người khác trong văn phòng cũng bắt đầu bàn tán, có phải ở Vân Hà lượng công việc quá nhiều hay không? Trước kia đã từng nghe nói qua, Dịch Phong là một cấp trên đáng sợ, cấp dưới của anh ta ai cũng tài giỏi, nổi tiếng với việc bạc mạng tăng ca. Nhan Khả và Lý Khiêm Ô đi vào công ty, nghe thấy tiếng trò chuyện của mọi người hơn nữa có không ít người cùng súng lại, cô ta cười hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không đợi câu trả lời cô ta vừa bước lên đã nhìn thấy Phó Diên đứng ở bên cạnh ông Nam Tịch, ngón tay anh vẫn bị ông Nam Tịch nắm lấy cô yếu ớt bò lên bàn, sắc mặt Nhan Khả lập tức thay đổi, bước chân đi qua. Ngón tay khẽ run lên muốn chất vấn gì đó nhưng vẫn cố nhịn lại, cô ta khẽ hỏi, Phó Diên, cô ấy sao vậy? Phó Diên nhàn nhạt trả lời, huyết áp thấp à, thỉnh thoảng em cũng bị, quả thực vô cùng khó chịu, bình thường cô nhớ chuẩn bị vài gói bánh để vào ngăn kéo tủ ấy, Nhan Khả nhìn ông Nam Tịch nói, ông Nam Tịch bò ra lên bàn, nghe cái gọi là quan tâm của cô ta không đáp. Người đã thoải mái hơn rồi. Đúng rồi, Nhan Khả dừng lại một lát xoay người lấy tập tài liệu từ chỗ cô gái bên cạnh đưa cho Phó Diên, đúng lúc đó ông Nam Tịch mở mắt nhìn thấy Phó Diên cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau vài giây rồi buông bàn tay nắm hờ ra, Phó Diên ngẩng đầu nhận lấy tài liệu Nhan Khả đưa qua, ông Nam Tịch thu tay lại ngồi thẳng lưng lên, bưng ly nước đường đỏ uống từng ngụm một. Mọi người trong công ty thấy ông Nam Tịch không sao rồi cũng lần lượt về chỗ ngồi tiếp tục công việc của mình, Phó Diên cầm tài liệu đi vào phòng làm việc Nhan Khả lập tức đi theo. Trước khi rời đi quay đầu nhìn ông Nam Tịch một cái, cắn chặt răng lại. Một giây sau thu lại ánh mắt bước chân đi nhanh qua, đúng lúc đó Đàm Vũ Trình chặn ở phía trước. Cô ta có hơi gay gắt nói, tránh ra, Đàm Vũ Trình đừng ở bên cạnh chỗ của Châu Hùng, nhìn những dòng lập trình, nghe thấy lời này khẽ cong môi lên tránh sang bên cạnh một chút. Châu Hùng nhìn về phía Đàm Vũ Trình, cậu đắc tội đại mỹ nữ rồi sao? Đàm Vũ Trình lượt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.